Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 402, tận thế không may nữ phối, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Thời Thừa Hiến Bảo Đồng Dạng. Đem một đỉnh vương miện nâng đến đường quả trước mặt, nàng kinh ngạc một cái chớp mắt, ngắm lấy khảm kim cương vô số bảo thạch vương miện, khích lệ một câu, rất xinh đẹp, cái kia bệ hạ muốn hay không đeo lên thử một chút. Thời Thừa lạnh lẽo trên mặt hiển hiện một vòng cưng chiều cười. Đem vương miện cẩn thận từng ly từng tí vì nàng mang lên đỉnh đầu. Tán thưởng một câu, quả nhiên thích hợp quả quả. Đường quả đối với tấm gương nhìn nhìn, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười. Đẹp mắt, không có người so ngươi càng thích hợp nó. Đường quả ánh mắt nhìn thẳng Thời Thừa hồi lâu, vì hắn chỉnh lý thoáng cái cổ áo. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ nghĩ muốn ngươi yêu. Hắn vô cùng chân thành nói. Trong con ngươi chiếu ra đến cái bóng chỉ có nàng. Phảng phất hắn toàn bộ thế giới đều chỉ có nàng. Hắn nắm chặt nàng tay. Nhịn không được nắm ở nàng thân eo. Còn muốn ngươi môi, đương nhiên, càng muốn hơn ngươi người. Không có chút nào lòng tham. Thật đáng yêu, đường quả về nắm hắn tay. Con ngươi hiện lên sao trời đồng dạng quang mang. Giống như cười mà không phải cười ngước mắt. A Thừa muốn hay không thuận tiện cho ta cầu cái kết hôn. Thời Thừa sững sờ như vậy thoáng cái. Hạnh phúc đến quá nhanh. Hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng hắn thân thể lại phản ứng rất cấp tốc. Một chân quỳ xuống, thuận tay liền móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhẫn kim cương. Mặt lộ thành kính, ta nữ vương bệ hạ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nhìn ngươi cái này đáng yêu, liền không làm khó gả cho ngươi đi. Nàng đem tinh tế tay đưa tới hắn trước mặt, Thời Thừa run rẩy tay lại vững vàng đem nhẫn kim cương mang tại nàng trên ngón áp út. Một mặt thỏa mãn đưa nàng kéo vào trong ngực, rất kích động ôm nàng, nói khẽ, rất không thể tin được, nàng cứ như vậy đáp ứng. Hắn ngưng tụ nàng con ngươi, từ bên trong phát hiện hắn muốn nhìn đến yêu thương, tâm lý tuôn ra nói không hết dòng nước ấm, cảm động hắn muốn đem toàn bộ thế giới đều đưa cho nàng. Lần này, hắn không có trưng cầu nàng đồng ý, liền hôn lên cái kia xóa màu đỏ môi. Tư vị quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng, 10 phần tốt, hệ thống nhìn thấy năng lượng giá trị vụt vụt vụt gia tăng. Bị kinh ngạc đến ngây người, phía trước đều chưa từng xuất hiện dạng này tình huống, mỗi lần đều là một cái thế giới rời đi về sau. Năng lượng giá trị mới gia tăng a, nhất định là túc chủ rất vui vẻ. Đối nhất định là, sủng đi, Thời Thừa dùng lực sủng đi, giờ khắc này. Hệ thống xem Thời Thừa 10 phần thuận mắt, quả thực không có so với hắn càng thuận mắt người. Lạc Nhật Đế Quốc hiện thân thời gian, cũng chính là zombie nữ vương đăng cơ cùng kết hôn ngày nào đó. Toàn bộ Lạc Nhật Đế Quốc mọi người đều đang hoan hô. Tại cái này tuyệt vọng tận thế, Lạc Nhật Đế Quốc liền là duy nhất đào nguyên, duy nhất tịnh thổ, chỉ có trải qua tận thế người, mới hiểu được hòa bình cùng an toàn cỡ nào đáng quý. Mỗi ngày có khả năng ăn cơm no, mặc ấm, ngủ an ổn là cỡ nào yêu cầu xa vời, là zombie nữ vương vì bọn họ mang đến dạng này tịnh thổ. Nàng chính là bọn hắn vĩnh viễn tôn kính người, bọn hắn cũng đem chúc phúc, zombie nữ vương bệ hạ cùng Thời Thừa thân vương điện hạ ân ân ái ái. Thật dài thật lâu, tình cảm đời đời bất hủ, Lạc Nhật Đế Quốc tồn tại. Rất nhanh bị toàn bộ tinh cầu người biết được, Lạc Nhật Đế Quốc tiếp nhận mặt khác gặp nạn nạn dân. Nhưng có một cái điều kiện, tại Lạc Nhật Đế Quốc sinh tồn, cần dựa vào chính mình lao động, đồng thời tuân thủ nơi này pháp luật. Tin tức này truyền khắp các lớn căn cứ, bọn hắn nhộn nhịp không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ai còn sẽ cách nói luật, đột nhiên xuất hiện một cái Lạc Nhật Đế Quốc, xác thực đánh bọn hắn trở tay không kịp. Rất nhanh bọn hắn theo mặt chữ bên trên suy nghĩ ra một vài thứ. Chẳng lẽ cái này Lạc Nhật Đế Quốc, liền là đã từng Lạc Nhật căn cứ, cách chương.